Những nhà thám hiểm vĩ đại trên biển. Một nhỏ, mũi hảo vọng. Đại dương gắn liền với tên tuổi của các nhà hàng hải vĩ đại trong những năm phát kiến địa lý vĩ đại. Bartolomé Dias vào năm 1487 đã từ châu Âu xuôi Đại Tây Dương xuống phía Nam tới mũi đau khổ ở cực Nam châu Phi. Cái tên đau khổ do ông đặt để ghi nhớ hành trình cực nhọc của mình. Về sau, vua Bồ Đào Nha đổi tên là mũi hảo vọng để hy vọng về một con đường biển tốt đẹp. Năm 1494 đến 1499, Vasco de Gama đã vượt qua mũi hảo vọng sang được Ấn Độ. Hai nhỏ, người tìm ra châu Mỹ. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vừa xảy ra chiến tranh nên đều kiệt quệ, kho tàng rỗng không. Để tăng cường tiềm lực và đưa đất nước ra khỏi những lán cây do chiến tranh, hai quốc gia có nền hàng hải lớn thời bấy giờ quyết chí mở đường sang Ấn Độ. Chỉ có hồ tiêu của Ấn Độ mới cứu được họ. Mỗi cân hồ tiêu ngang giá một lạng vàng, đó là cứu cánh cho đất nước. Christopher Columbus, người Italia, cho rằng quả đất tròn nên muốn sang Ấn Độ, không nhất thiết phải đi bằng con đường vượt qua Ấn Độ Dương, nơi có quá nhiều bọn cướp biển mà có thể vượt Đại Tây Dương. Đầu tiên, nhà hàng hải tài ba này định dựa vào Bồ Đào Nha để thực hiện dự định của mình. Song vua Bồ Đào Nha đã đánh lừa Colombo, dùng bản đồ của ông và bí mật đưa tàu đi trước. Nhưng vì bão tố mà chuyến đi đó không thành. Christopher Columbus bèn sang Tây Ban Nha. Nhà vua và đặc biệt là nữ hoàng Tây Ban Nha có cảm tình với ông. Gần đây còn có cả một số cuốn sách viết về mối tình của nữ hoàng với nhà hàng hải trứ danh này. Tuy nhiên, phải 5 năm nghiên cứu dự án của ông, Tây Ban Nha mới chịu cấp người, tàu và lương thực để ông đi sang Ấn Độ. Mờ sáng ngày 3 tháng 8 năm 1492, ba chiếc tàu buồm Santa Maria, Panta, Nina với 90 thủy thủ dưới sự chỉ huy của Columbus nhổ neo ra khơi. Trên tàu có đầy đủ lương khô, nước ngọt, rau quả và vũ khí mạnh. Vũ khí mạnh là để đề phòng cướp biển và đề phòng sự tấn công của các nước láng giềng. Hai tháng lênh đênh trên biển, đoàn tàu của Columbus gặp biết bao nhiêu là khó khăn. Bão tố là bàn hỏng, biển rong dày đặc, đói và khát. Đã có lúc thủy thủ trên tàu chán nản muốn quay trở lại, thậm chí đã có kẻ định làm phản. Và trong những kẻ đi với ông, không phải không có tên mang động cơ làm giàu cá nhân, âm mưu cướp công của Columbus. Tuy nhiên, sau 6 ngày kể từ khi gặp cánh én đầu tiên, đoàn tàu của Columbus đã cập vào một vùng đất lạ. Thoạt đầu ngỡ đây là Ấn Độ, nhưng không có bằng cớ gì nói đây là nơi mà trong ý định họ cần tới. Columbus bèn đặt tên cho vùng này là Salvador, nghĩa là đấng cứu thế. Sau đó, ông lại tìm ra được một hòn đảo là nơi đẹp nhất mà mắt con người có thể nhìn thấy từ trước đến nay. Ông gọi đó là Cuba. Tại đây, các thủy thủ phát hiện ra rằng thổ dân vùng này thường cuộn một ít lá khô đưa lên mũi hít và thở ra khói và gọi là tabaco. Thuốc lá được phát hiện như thế. Columbus tiếp tục đi sâu tìm hiểu vùng đất mới lạ này, nhưng vì thời gian đã dài, lại gặp bão nên tàu Panta mất tích. Cũng có người cho rằng tàu Panta đã cố tình quay về Tây Ban Nha để ăn chặn công lao của Columbus và vu cáo ông. Tàu Santa đâm vào đá ngầm dở tan. Columbus đành để lại một số thủy thủ ở lại Cuba, còn mình thì theo tàu Nina trở về Tây Ban Nha để trình lên vua và nữ hoàng. Dọc đường về gặp bão, ngỡ như không thể qua được, Columbus đã phải gói ghém bản đồ, tài liệu và những điều cần để trình cho vào chai thả xuống biển, đề phòng trường hợp tàu bị đắm. Nhưng rất may, tàu Nina với những cánh buồm tả tơi cũng đã được cập bến. Nhân dân Tây Ban Nha đổ ra biển đón người anh hùng đã tìm ra vùng đất mới. Đó là một ngày tháng 3 năm 1493. Hai ngày sau, tàu Panta ngỡ mất tích cũng cập bến. Biết Columbus đã về, thuyền trưởng tàu Panta ngất xỉu và chết. Vậy là, nhờ phát hiện của Columbus, nước Tây Ban Nha có vùng thuộc địa rộng lớn, châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, cái tên châu Mỹ, America, lại không mang tên Columbus mà lại mang tên một người khác. Đó là tên nhà hàng hải Italia Amerigo Vespucci, người mà mãi sau này mới đặt chân lên châu Mỹ. Trong các nước ở châu Mỹ Latin, chỉ có một nước mang tên ông, đó là Colombia. Thi hài Columbus sau khi mất đặt tại La Habana, Cuba từ năm 1795. Ba nhỏ, dẫn về chuyện ai tìm ra châu Mỹ đầu tiên. Câu trả lời tưởng như đã quá rõ ràng lại hóa ra còn nhiều tranh cãi. Người Nhật chứng minh rằng không phải Columbus, càng chẳng phải là Amerigo, người Trung Quốc nói rằng chính là họ. Còn người Mỹ lại khẳng định đó là những tên cướp biển Viking thuở xa xưa sống trên bán đảo Scandinavia, nay thuộc Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan. Tờ báo Mainichi Nhật nói những người đánh cá Nhật Bản đã đặt chân lên châu Mỹ ở miền núi Under từ 300 năm trước Công Nguyên. Một số nhà khoa học Mỹ cũng xác nhận như vậy qua việc phân tích những mảnh đồ sứ đúng là của Nhật đã được đào thấy ở Ecuador. Vào thời đó, người Nhật có thể đã sang châu Mỹ bằng bè mảng hoặc thuyền buồm nhỏ. Họ còn có thể lợi dụng dòng hải lưu Kuroshio vốn chảy từ Nhật sang California, Mỹ. Hai nhà bác học Mỹ, Viner Thoreau và Marston, lại công bố một tấm bản đồ vẽ bờ biển nước Mỹ mới tìm thấy ở Thụy Sĩ do người Viking xây dựng từ 52 năm trước khi đoàn thám hiểm của Columbus đặt chân đến châu Mỹ. Ai cũng biết những người Viking hồi ấy tuy sống bằng nghề cướp biển, song họ là những người đi biển can đảm và có tài. Kiến thức về địa lý của họ cũng rất đáng khâm phục. Tuy nhiên, giống như mọi tên cướp của mọi thời đại, họ luôn giấu mình và các việc làm của mình. Mới đây nhất, vào giữa năm 1991, Viện Nghiên cứu Đông Bắc của Trung Quốc đã công bố những di vật mới tìm thấy ở Bắc Mỹ, văn tự Trung Quốc, một chiếc bút lông và một thỏi mực tàu. Cả ba đều được xác định đã có mặt ở Bắc Mỹ vào năm 1400, trước khi Columbus tìm ra châu Mỹ vào khoảng 100 năm. Đó là chưa kể, qua những bằng chứng khảo cổ cho thấy trong những ngôi mộ cổ khai quật được ở Kamchatka, Nga, có những đồ dùng y hệt của người Eskimo Bắc Mỹ. Ngược lại, trong những ngôi mộ cổ của người Eskimo Bắc Mỹ lại có những vật dụng tương tự như trong ngôi mộ tìm thấy ở Kamchatka. Người Eskimo xét về chủng tộc khá gần với những người da vàng châu Á, chứng tỏ người châu Á đã sang tân lục địa, có thể bằng con đường gần nhất, vượt eo biển Bering. Bốn nhỏ, vòng quanh thế giới và tìm ra Thái Bình Dương. Magellan có ý định đi một vòng quanh thế giới để tìm những vùng đất lạ. Và cũng vì ông cho rằng quả đất tròn có thể xuất phát tại một nơi rồi trở lại về chính nơi đó. Ngày 20 tháng 9 năm 1519, khi xuất phát, hạm đội tàu buồm của Magellan có 5 tàu: San Antonio, Concepcion, Victoria, Santiago, Trinidad, với 265 thủy thủ. Mùa đông ở Nam Bán Cầu buộc những nhà hàng hải phải thả neo ở Vịnh Kính trong 5 tháng. Một số thuyền trưởng hoang mang trước hành trình chẳng hiểu bao giờ mới kết thúc đã xúi giục thủy thủ nổi loạn chống lại Magellan. Họ đã bị trừng trị. Tàu Santiago đi trinh sát chẳng may bị đắm. Các thủy thủ được cứu thoát. Tai họa vẫn chưa hết, song lần này ở dạng khác. Tàu San Antonio nổi loạn quay về Tây Ban Nha, mang theo số lương thực rất lớn vì đây là tàu có trọng tải lớn nhất. Ba tàu còn lại lần mò trong các eo hẹp và nguy hiểm không khác gì mê lộ. Tới một tháng trời rồi cũng ra khỏi. Eo này được các thủy thủ gọi là eo Magellan, gần cực nam châu Mỹ. Đó là ngày 28 tháng 11 năm 1520. Từ đây, ba chiếc tàu tiến vào một đại dương xa lạ chưa có tên trong bản đồ của họ, và vì nó yên lặng một cách lạ thường nên được Magellan đặt cho là Thái Bình Dương. Đội tàu của Magellan vẫn ở trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống. Họ phải uống cả nước đã bị nhiễm bẩn. Mỗi khi uống đều phải bịt mũi. Họ phải săn chuột trên tàu để ăn, phải ăn cả thắt lưng, ủng và những đồ làm bằng da. Để làm cho mềm da, họ ngâm da trong nước biển cho mềm đi, rồi cắt nhỏ, nướng và nuốt chửng. Nhiều thủy thủ ốm chết phải vứt xác xuống biển. Ngày 24 tháng 1 năm 1521, nhìn thấy một hòn đảo nhỏ không có người ở. 10 ngày sau, gặp một hòn đảo khô cằn khác. Chỉ đến ngày 6 tháng 3, các thủy thủ dũng cảm và kiệt sức mới thấy một hòn đảo có người ở, đó là đảo Guam. Tại đây, họ có cá, dừa và nước ngọt. Tới một vùng quần đảo sau này được gọi là Philippines, 60 thủy thủ đã dùng súng để tấn công 1.000 thổ dân chỉ có cung tên và lao mát. Magellan hy sinh. Tàu Concepcion bị hư hỏng, họ bèn đốt đi. Các thủy thủ không muốn con tàu của mình rơi vào tay thổ dân. Họ lo rằng thổ dân có thể dựa vào con tàu của họ mà chế tạo ra những chiếc tương tự. Tai họa chưa hết, tàu Trinidad bị tắm, 4 thủy thủ sống sót. Hành trình kết thúc, song chỉ còn lại chiếc Victoria và 18 thủy thủ cập bến Seri ngày 8 tháng 9 năm 1522. Quả đất tròn đã chứng minh bằng thực tế, Thái Bình Dương tình cờ được phát hiện và 26 tấn hương liệu được mang về. Hương liệu hồi đó rất quý, đặc biệt như hồ tiêu đắt như vàng. Trong rất nhiều cuốn sách, người châu Âu thường nhận mình là người phát hiện ra Thái Bình Dương. Thực ra lúc này, Trung Quốc ở đời nhà Minh và Nhật Bản cũng là những quốc gia đang vươn ra mạnh mẽ. Các sứ giả nhà Minh đã đi tới tận Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập, Đông Phi và cả châu Âu. Chỉ có điều đúng là họ không giương buồm cho thuyền đi thẳng theo hướng đông, hướng ra Thái Bình Dương. Năm nhỏ, nhà thám hiểm Vitus Bering. Năm 1733, một đoàn thám hiểm lớn do Vitus Bering dẫn đầu xuất phát từ Saint Petersburg, Nga và hướng về phía đông. Đó là cuộc thám hiểm khoa học toàn diện nhất cho đến đầu thế kỷ thứ 18. Mục đích của các nhà thám hiểm là khảo sát vùng ven biển Đông Siberia và trả lời câu hỏi châu Á và Bắc Mỹ có phải là hai lục địa riêng biệt hay không. Họ dự định sẽ nghiên cứu và báo cáo tỉ mỉ về mọi mặt, địa lý, khí hậu, động thực vật, phong tục và ngôn ngữ của các dân tộc sống ở Siberia. Khi rời Petersburg, đoàn của Bering gồm gần 600 người, trong đó có một số nhà khoa học, công nhân giỏi thuộc đủ mọi ngành nghề, quân nhân và thủy thủ. Một đoàn đi sau do Sergei Chirikov dẫn đầu gồm chủ yếu các nhà khoa học và đem theo nhiều nhu yếu phẩm. Mất 7 năm trời, hai đoàn thám hiểm mới vượt qua được Siberia. Phần lớn quãng đường trên sông họ đi bằng các thuyền đáy bằng do chính họ đóng. Đến Tobolsk, nhóm của Bering dừng lại một năm để đóng một chiếc tàu và khảo sát sông Obi. Sau đó họ đi tiếp. Đến Yakutsk, họ dừng lại 4 năm. Yakutsk khi đó chỉ là một làng nhỏ. Họ xây dựng nhà để ở và đóng thuyền để khảo sát sông Lena. Cuối cùng, họ tới Okhotsk trên bờ biển phía đông. Họ dành hẳn 2 năm trời để đóng những chiếc tàu đủ khả năng khảo sát và vẽ bản đồ vùng biển phía đông. Bering vạch ra những kế hoạch rất tỉ mỉ và chu đáo, nhưng đoàn thám hiểm liên tiếp gặp những tai họa bất ngờ. Một chiếc tàu bị bão đánh đắm đã khiến dự trữ lương thực của họ giảm đáng kể. Bering dự kiến khảo sát Bắc Mỹ trong 2 năm, nhưng do nhiều trục trặc, khi tới nơi họ chỉ còn một mùa hè. Mà mùa hè phương Bắc rất ngắn. Chưa hết, trong một trận bão, hai chiếc tàu lạc nhau. Chính trong lúc lênh đênh như thế, những thủy thủ trên tàu của Bering đã phát hiện ra một eo biển ngăn cách châu Á và Bắc Mỹ, eo Bering. Đoàn thám hiểm tiếp tục đi, mặc dù dự trữ nước ngọt còn rất ít và nhiều người bị mắc bệnh hoại huyết do thiếu vitamin C. Bering quyết định đổ bộ lên Alaska. Ở đó, họ tìm thấy một thứ nước hơi mặn. Đó là thứ nước rất độc, nhưng họ không biết. Khi uống vào, họ càng ốm nặng hơn, nhiều người bị chết. Khi con tàu đi xuống phía nam để trở về Okhotsk, nó bị bão đánh dạt lên một hòn đảo nhỏ. Chiếc tàu không thể đi biển được nữa. Trên đảo không hề có cây cối, nhưng có chim chóc và các loài thú, có nước ngọt để uống. Tuy vậy, nhiều người đã không gượng dậy được. Bệnh hoại huyết tiếp tục đe dọa. Ngày 6 tháng 12 năm 1741, Bering tự trần. Ông được mai táng trên đảo. Mãi đến mùa xuân, số người sống sót mới đóng được một chiếc tàu từ các mảnh dáng của con tàu cũ và rời đảo. Bây giờ, hòn đảo ấy mang tên ông, đảo Bering. Chính phủ Nga bây giờ không đánh giá hết tầm quan trọng của vùng Bắc Thái Bình Dương. Bản báo cáo của Bering bị lãng quên. Phải mấy thập kỷ sau, người ta mới hiểu rằng Bering là một nhà thám hiểm vĩ đại. Cuộc thám hiểm đã cung cấp cho khoa học những số liệu vô cùng quý giá về Siberia, về vùng ven biển Đông Bắc Á, về miền đất mới ở Bắc Mỹ. Và vùng biển Bering giữa Siberia và Alaska sẽ còn mãi mãi nhắc ta nhớ về một con người dũng cảm. Sáu nhỏ, đảo dấu vàng và cuộc săn lùng. Đã 194 năm nay, các cuộc tìm kiếm kho báu trên đảo Oak Island ở tỉnh New Scotland chưa bao giờ chấm dứt. Thế nhưng cho đến nay, vẫn chưa ai tìm được một thứ gì gọi là cổ quý. Mặc dù hàng triệu đô la đã được tiêu phí và 6 người đã bỏ mạng. Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 1795, khi một cậu bé tên là David Mackinac, trong khi chèo thuyền từ đất liền ra đảo đã nhìn thấy một khoảng trống trong khu rừng âm u ở phía chót đảo. Cậu bé cho rằng đây là nơi bọn cướp biển chôn cất kho báu. Mackinac trở lại với hai người bạn và bắt đầu đào bới. Cứ khoảng 10 phút, mỗi phút tương đương 30,5 cm, chúng lại gặp một lớp nền bằng những xúc gỗ tròn đã thối rữa từng phần. Đào được 30 phút thì các cậu phải bỏ dở vì không đủ sức làm tiếp. Tin đồn về kho báu lọt đến tai một người tên là Simeon Linzer. Lập tức, ông ta mộ một nhóm người đến đào bới. Công việc được bắt đầu vào năm 1803. Ở độ sâu 90 phút, người đào bới tìm thấy một vật gợi sự tò mò. Đó là một hòn đá với những dấu hiệu bí ẩn. Mặc dù các chuyên gia nghi ngờ độ chính xác của việc dịch nghĩa những dấu hiệu khắc trên hòn đá, người ta vẫn gắn nó với nội dung như sau. Dưới 40 phút nữa, có cất dấu 2 triệu bảng. Đào sâu thêm chút nữa thì nước ở hố móng vọt lên, buộc những người tìm kiếm kho báu phải vừa đào vừa tát nước một cách cật lực. Sáng sớm hôm sau, khi chưa ai kịp nhìn thấy hòm châu báu đâu, thì nước ở vách móng ở độ sâu 60 phút vọt lên xối xả không thể tát được. Nhóm người tìm châu báu đành phải bỏ dở công việc. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy kho báu mà lúc này đã được gọi là hố tiền vẫn còn. Hết đoàn thăm dò này lại đến đoàn thăm dò khác tới đào bới khoan và nổ mìn. Năm 1850, những người tìm kiếm kho báu đã phát hiện ở một bãi tắm cách hố tiền 500 phút về phía đông, khi nước triều rút có những dòng nước chảy ra. Lập tức, người ta tiến hành các cuộc đào bới và kinh ngạc nhận rõ thấy một hệ thống dẫn nước chằng chịt dẫn đến hố tiền. Rõ ràng, các kênh dẫn nước này là một kiểu hệ thống bảo vệ chống lại sự xâm nhập của những người khách không mời mà đến. Năm 1897, một mũi khoan ở độ sâu 155 phút đã đưa lên mặt đất một mảnh da cừu với hai chữ cái được viết bằng lông ngỗng. Những người tìm kiếm đều tin rằng nếu bọn cướp phải áp dụng những mưu mẹo như thế này thì hẳn là để cất giấu những kho báu khổng lồ. Đầu thế kỷ 19, người ta ước lượng kho báu trị giá đến 10 triệu đô la. Đến những năm 30, con số này tăng lên gấp đôi. Và đến những năm 60 thì kho báu đã lên đến 100 triệu đô la hoặc hơn. Song thực tế, có phải kho báu của bọn cướp biển được chôn ở hố tiền không? Điều hiển nhiên là trong thế kỷ thứ 17, bọn cướp nổi tiếng ở William Kidd, trước khi bị hành hình ở London vào năm 1701, Kidd đã đề nghị rằng nếu được ân xá, hắn sẽ chỉ ra nơi cất kho báu. Điều kiện của Kidd không được chấp nhận, và thế là hắn mang luôn điều bí mật sang thế giới bên kia. Có giả thuyết cho rằng đảo Oak Island là một dạng nhà băng Thụy Sĩ của bọn cướp biển. Những kho báu loại này đã được tìm thấy ở Haiti, Madagascar. Dưới sự giám sát của một số tên đầu sỏ, bọn cướp đào một hầm mỏ chính rất sâu, sau đó làm cho mỗi tên một cái ngách ở vách hố để cất dấu của cái cướp được. Chúng làm các đường hầm dẫn nước để biến hố móng thành cái bẫy đối với những người tìm kiếm kho báu. Cho đến nay, vẫn chưa có ai xuống được đáy hố tiền, bởi vì có thể khoan một cái giếng sâu bao nhiêu cũng được. Xong, cứ hễ khoan đến gần hố tiền là nước lại giọt lên ào ào. Sắp tới, điều bí ẩn của hố tiền sẽ được khám phá. Công ty Triton Alien của Mỹ và Canada đã chi 10 triệu đô la để khoan một cái giếng khổng lồ có thể lọt một tòa nhà 20 tầng sâu xuống tận nham thạch của một hòn đảo. Ở độ sâu vài phút, trên bãi tắm cách hố tiền không xa, các nhân viên của Triton Alien đã phát hiện dưới lớp trầm tích những sợi xơ tàn tích của rếp gỗ không thấm nước, một chiếc kéo, mấy thanh sắt và một số vật khác. Kết quả phân tích khoa học cho thấy sợi xơ làm từ thân cây dừa, các thanh sắt được rèn trước năm 1790, còn rếp gỗ thì trước hoặc sau năm 1575, một khoảng thời gian là 85 năm. Điều đó cho thấy ở Oak Island diễn ra những sự kiện nào đó không muộn hơn năm 1795. Đối với công ty Triton Alien, Việc tìm kiếm kho báu không phải là mục đích duy nhất. Tuy ông chủ công ty vẫn hy vọng hố tiền sẽ mang lại cho công ty vài tỷ đô la. Bảy nhỏ, người Polynesia. Kỷ niệm 500 năm ngày Colombo tìm ra châu Mỹ, báo chí khắp thế giới lại nhắc nhiều đến những nhà thám hiểm vĩ đại. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng trước Colombo hàng ngàn năm, người Polynesia đã tiến hành cuộc đi biển không kém phần khó khăn phức tạp. Chính họ mới là những người đi biển vĩ đại nhất trong lịch sử. Cách đây khoảng 4.000 năm, người Polynesia sống ở miền Nam Trung Quốc. Có giả thuyết cho rằng họ là những người mang dòng máu pha tạp của người da trắng, da đen và người Mông Cổ. Bấy giờ, dân tộc Hán ngày một lớn mạnh, bành trướng xuống phía Nam. Người Polynesia bắt buộc phải tìm một nơi khác an toàn để an cư. Họ đóng những chiếc thuyền canoe lớn và hướng về phía Đông Nam. Việc vượt hàng ngàn km qua Thái Bình Dương không phải là điều dễ dàng. Nhưng người Polynesia đã có những kinh nghiệm dày dặn trong nghề đi biển. Họ rất giỏi thiên văn, có thể trông sao trời, tìm phương hướng. Họ đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng về gió và dòng biển. Ngay từ thời bấy giờ, họ đã biết dùng que và vỏ sò để làm các bản đồ sao. Người Polynesia đến cư trú tại các đảo ở Thái Bình Dương, sinh con đẻ cái và tiếp tục tỏa ra các hòn đảo khác trong khu vực. Khi đến đây, họ đem theo nhiều loại súc vật và thực vật từ Trung Quốc. Chính vì thế mà ngày nay, ta gặp ở đôi nơi những giống vật hoặc cây cối không có nguồn gốc địa phương. Quá trình di cư này diễn ra trong nhiều thế kỷ. Có lẽ chính người Polynesia khi đó cũng không biết rằng loại thuyền canoe của họ là một trong những sáng chế vĩ đại nhất của loài người. Tám nhỏ, tiếng gọi nơi băng giá. Tiếng gọi của Bắc Cực. Bắc băng dương không còn là đại dương bí ẩn dưới lớp băng vĩnh cửu. Lần đầu tiên trong lịch sử chinh phục Bắc bán cầu, một máy bay Liên Xô đã bay sang Bắc Mỹ qua Bắc băng dương. Ngày 21 tháng 5 năm 1937, một máy bay của Liên Xô đã hạ cánh xuống vùng Bắc Cực. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã đo được độ sâu của vùng biển dưới lớp băng 4.250 mét. Họ gặp gấu trắng, hải cẩu, song chúng cũng không gây nguy hiểm cho một ai. Cái đe dọa họ chính là các tảng băng bị nứt, sẵn sàng lôi họ xuống các khe sâu hoặc đưa họ lên lênh đênh khắp đại dương mà nếu không liên hệ được với đất liền, sẽ bị lạc giữa biển băng. Ở Bắc Băng Dương đã hình thành đường giao thông nối liền các cảng phía Bắc của Liên Xô cũ, phía Canada cũng vậy. Ở đây không có sóng thần, bão gió, song lại có bão tuyết và sự cản trở của băng giá. Chẳng một thủy thủ nào muốn hành trình trên đại dương buồn tẻ và cũng hết sức nguy hiểm này. Tàu Tereliuskin đã từng bị kẹp nát bởi sức ép của băng. O'Neill Smith, người chỉ huy con tàu thám hiểm này, đã kịp báo về sở chỉ huy một thông báo như sau. Băng luôn luôn tấn công vào mạn tàu. Tuy tấn công chậm, nhưng không tài nào ngăn được. Các miếng sắt của vỏ tàu đã bị dở tung. Đinh ri vê bắn tung, nghe răng rắc. Trong nháy mắt, mạn tàu bên trái bị rời ra từ hầm tàu ở mũi đến cuối bon. Người ta đã nghiên cứu và nhận thấy sườn tàu chạy trên biển băng phải có độ nghiêng thích hợp, không được nhỏ hơn 11 độ để các tảng băng bị trượt dọc theo các thành tàu, nếu không hoặc là nó bị nát vụn hoặc là nó xiết bẹp tàu. Để chạy trên Bắc Băng Dương, tàu phải đóng theo kiểu riêng, luôn luôn có tàu phá băng dẫn đường. Nếu bản thân nó không phải là tàu phá băng, thông thường nếu để tiết kiệm công sức phá băng, mỗi tàu phá băng thường dẫn cả một đội tàu chở hàng. Tàu phá băng có cấu tạo đặc biệt, nhất là phần mũi, tạo ra khả năng phá băng bằng chính trọng lượng của tàu. Cần phân biệt với tàu cắt băng chỉ có tác dụng với lớp băng mỏng. Tàu phá băng nguyên tử không phải phá băng bằng sức nguyên tử, chúng chỉ chạy bằng động cơ nguyên tử để tăng thời gian hoạt động mà không cần tiếp nhiên liệu. Tàu ngầm nguyên tử cũng vậy, song tàu ngầm nguyên tử bao giờ cũng là tàu mang đầu đạn hạt nhân. Những tàu phá băng nguyên tử có sức phá hủy lớp băng dày chẳng qua vì trọng lượng của chúng lớn. Tuy nhiên, các đội tàu thường chỉ hoạt động trên Bắc Băng Dương vào mùa hè khi lớp băng đã mỏng đi. Liên Xô là nước có đội tàu phá băng lớn nhất thế giới. Động vật dùng Bắc Cực không nhiều, gấu trắng, hải cẩu và sư tử biển. Dưới lớp băng có cá. Ngày và đêm ở đây thật là kỳ lạ. Ở Bắc Cực, 6 tháng liền là ngày, 6 tháng liền là đêm. sự hấp dẫn của phương Nam. Tiếng gọi của miền băng giá phương Nam xem ra được người ta hăm hở đáp ứng nhiều hơn. Tại sao vậy? Bởi đó là lục địa mới, lục địa thứ 6, châu Nam Cực. Mới thì bao giờ cũng hấp dẫn. Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, có nhà thiên văn đã cho rằng trái đất hình cầu, và nếu thế, ở phương Nam phải có lục địa để bảo đảm sự thăng bằng. Ở thời Trung Cổ, người ta gọi lục địa đó là đại lục chưa biết ở phương Nam. Terra Australis. Khi phát hiện ra châu Úc, người ta đã lấy tên đó để đặt. Tên nước Australia đã ra đời trong sự dội vàng ấy. Công cuộc tìm kiếm lục địa Nam Cực lại bắt đầu. Năm 1772, nhà thám hiểm Anh Cook là người đầu tiên đi vòng quanh châu Nam Cực. Song ông lại khẳng định là mình chỉ đi quanh biển nước đóng băng. Sai lầm đó làm giảm hứng thú và niềm tin của không biết bao nhiêu người, làm gián đoạn công cuộc chinh phục Nam Cực. 40 năm sau, hai nhà thám hiểm Nga Bellinghausen và Lararev đến cách châu lục này khoảng 25 km. Ngày 16 tháng 1 năm 1820 được xác định là ngày tìm ra châu Nam Cực. 6 tháng 2 năm 1820, đoàn nhìn thấy chim miền Nam Cực. 10 tháng 1 năm 1921, phát hiện ra đảo Petero. Sau các nhà thám hiểm Nga, nhiều nước khác đã cử đoàn thám hiểm tới châu Nam Cực. Cuối thế kỷ thứ 19, vì cá voi, hải cẩu ở Bắc Cực hiếm dần nên người ta đổ xô về Nam Cực. Vùng biển Nam Cực có một loại tép biển màu đỏ, sinh sản rất nhanh. Chúng sống bằng rong rêu đơn bào có rất nhiều và phát triển rất nhanh ở vùng biển Nam Cực. Tép lại là nguồn thức ăn ưa thích của cá voi, hải cẩu, hải báo, chim cánh cụt và nhiều loại chim cá khác. Tuy nhiên, việc khai thác tép của con người đã ở mức báo động. Cứ đà này, tép biển sẽ không kịp sinh sôi nảy nở với mức độ tiêu diệt. Chúng sẽ ảnh hưởng tới sự sinh sống của chim cá, nhất là cá voi, trong khi chính cá voi cũng bị săn lùng ráo riết. Chính nhỏ, nàng tiên cá, huyền thoại hay sự thật? Nếu đã đọc truyện của Andersen, chắc hẳn bạn còn nhớ chuyện về nàng tiên cá. Nàng sống sung sướng dưới thủy cung cùng vua cha và nhiều chị em, nhưng nàng khát khao cuộc sống sôi động trên mặt đất và đặc biệt nàng khát khao tình yêu. Mối tình thơ mộng trong sáng và tuyệt đẹp của nàng với hoàng tử đã là một bi kịch. Andersen cho rằng đây là câu chuyện cảm động nhất của mình và ông đã khóc khi viết ra. Vậy những nàng tiên mình người đuôi cá là có thật hay chỉ là huyền thoại? Một trong những người đầu tiên hay nhắc đến những nàng tiên cá là nhà khoa học La Mã Pliny, sống vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Trong cuốn lịch sử tự nhiên, ông viết: nàng tiên cá còn được gọi là nữ thần biển cả Nereida. Những chuyện kể về nàng tiên cá không phải là hoang đường. Chỉ cần quan sát các tác phẩm hội họa của các họa sĩ thì chúng ta tin rằng có những nàng tiên cá. Tấm thân đen phủ đầy vảy, thậm chí có những vị trí thuần túy đàn bà. Và ông thông báo một vài sự kiện để khẳng định là có những nàng tiên cá. Ông viết: do một cơn thủy triều khủng khiếp tràn lên đảo, trên 300 sinh vật biển đã bị hất lên bờ, trong số đó có cá voi và nàng tiên cá. Ngày 13 tháng 6 năm 1608, nhà nghiên cứu người Anh Henry Hudson đã ghi vào tạp chí trên tàu Nevin như sau: buổi sáng, một thành viên trên tàu bất ngờ thấy một nàng tiên cá trên boong tàu. Lưng và ngực của nàng giống như một phụ nữ bình thường. Các thành viên chỉ huy trên tàu xúm lại và quan sát thấy nàng sặc sỡ sắc màu, dư sắc cá nùng nục, đuôi giống cá heo. Điều gì sẽ giải thích thông báo trên? Năm 1717, trong cuốn sách Lịch sử tự nhiên Ấn Độ, có nhắc đến một sinh vật lạ bắt được ở biển Indonesia. Sinh vật đó dài 59 inch và có cái gì đó giống cá chình. Nó sống trong thùng nước 4 ngày 7 giờ, chỉ phát ra những âm thanh khe khẽ, không ăn uống gì rồi chết. Trong những tác phẩm có chữ viết cổ nhất, người ta xác định rằng nàng tiên cá là một thần biển Oannes, nửa đàn ông, nửa cá, được thờ phụng ở Vavilon từ trước công nguyên. Những người Vavilon coi đại dương là nguồn gốc của sự sống và thần Oannes là cha đỡ đầu của nền văn minh. Còn khuôn mẫu nàng tiên cá sống trên biển trong thần thoại Tây Semit là Atargatis, đó là vị thần phì nhiêu và hạnh phúc. Trong thời đại của những phát kiến địa lý, có rất nhiều thông tin về các nàng tiên cá do các nhà nghiên cứu tân thế giới cung cấp. Christophe Colombo và John Smith đã thông báo rằng họ đã nhìn thấy các nàng tiên cá ở các vùng nước thuộc Tây Ấn. Smith đã thấy một nàng tiên cá và ông đã mô tả hình dáng nàng như sau. Mắt nàng to và có lẽ quá tròn, dáng đẹp, mũi ngắn, tai có hình dáng chuẩn, thật ra hơi nhô ra một chút, nhưng mái tóc dài và xanh làm cho tất cả khuôn mặt của nàng không hẳn là hấp dẫn. Năm 1723, Đan Mạch đã sáng lập một tiểu bang hoàng gia để làm sáng tỏ một cách dứt khoát có hay không có nàng tiên cá. Trong thời gian đến các đảo Phafet để thu nhập thông tin về nàng tiên cá thì các thành viên của tiểu bang lại bắt gặp ông tiên cá. Trong báo cáo của tiểu bang có ghi rõ ràng rằng ông tiên cá có đôi mắt trũng sâu, râu đen gọn như có tỉa cẩn thận. Hoàn toàn mới đây, năm 1983, nhà nhân chủng học ở trường đại học tổng hợp Virginia, Mỹ, Ray Dugner thông báo trên báo chí rằng ở Nam Thái Bình Dương, cách Tân Guinea không xa, ông đã hai lần nhìn thấy loại động vật giống người. Bác sĩ tâm thần Linda Carter nói, con người vẫn bị các nàng tiên cá quyến rũ và các câu chuyện kể thường giống như là có thật. Theo bà, nàng tiên cá sống động trong nhận thức của mọi người, gợi lên hình tượng của nàng tiên cá. Sự khôn khéo chính là ở chỗ không để cho nàng tiên cá đó lôi kéo chúng ta theo. Nàng tiên cá vừa là những kẻ quyến rũ đưa con tàu và thủy thủ đến cái chết, nhưng đồng thời họ là những người đỡ đầu cao thượng, bạn của thủy thủ. Vậy nàng tiên cá có thật hay không? Không ai dám khẳng định. Có điều, trong văn học và trong các ngành nghệ thuật khác, nàng tiên cá trở thành biểu tượng, và trong cuộc sống trên biển, người ta không thể không nghĩ về nàng. Phải có một nguyên do gì chứ? Con người thường thì không hoang đường một cách thiếu căn cứ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tượng nàng tiên cá bằng đồng đặt trên bờ biển Langelinie của Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, trở thành biểu tượng của cả nước Đan Mạch. Hằng năm, từng đoàn người lũ lượt kéo về đây để được chiêm ngưỡng nàng tiên cá, được chụp ảnh bên cạnh nàng. Số người đến với nàng ngày càng tăng. Và tìm hiểu về vẽ tượng nàng tiên cá. Nhà điêu khắc Estut Eriksen chỉ thực hiện một đơn đặt hàng bình thường của tư nhân. Người đặt dựng tượng là ông Jens Jacobsen, vốn yêu mến nghệ thuật, giàu nứt đố đổ vách và là người nổi tiếng. Ông đã sáng lập ra công ty bia Carlsberg, số là ông vua rượu bia đã bị sắc đẹp của ngôi sao ballet Đan Mạch khi đó, nàng Ellen Brysser chinh phục. Mà nữ nghệ sĩ lại sắm vai chính trong vở nàng tiên cá dựa theo truyền cổ Andersen. Jacobsen muốn có bức tượng của nàng phỏng theo biểu tượng của nàng tiên cá của Andersen. Nhưng nữ nghệ sĩ kiên quyết từ chối không chịu làm người mẫu khỏa thân cho nhà điêu khắc. Nhà điêu khắc phải đề nghị vợ của mình làm mẫu. Từ đó đến nay, bức tượng đã biết bao lần được vẽ trên bưu thiếp, huy hiệu và các dĩa trang trí. Hiện nay, 8 nước trên thế giới đã có bản sao nàng tiên cá. Riêng ở Mỹ có những 3 bản sao. Mỗi năm Đan Mạch sản xuất trên 100.000 bức tượng nàng tiên cá nho nhỏ. Số bức to gần như thật của nàng, giá 90.000 kron, được các khách du lịch Mỹ giàu có mua để dựng bên bệ tắm biệt thự của mình. Nhưng dù có tung ra khoản tiền sộp đến mấy, vẫn không một ai có thể mua được bức tượng phiên bản của nàng tiên cá với kích thước 1:1. Số là theo di chúc của nhà điêu khắc, người ta đã ra điều luật cấm ngặt việc làm đó. Điều này có hiệu lực đến năm 2005, và những nhà điêu khắc môn đệ của ông tuân thủ chặt chẽ di chúc của thầy. Bức tượng nguyên tác bằng thạch cao được dùng để khi cần thì khôi phục lại các chi tiết nào đó. Năm 1964, những tên côn đồ vô danh đã cưa đầu nàng tiên cá mấy năm trước. Cánh tay của nàng cũng đã chịu số phận đó. Nhân ngày bức tượng tròn 75 tuổi, Đan Mạch đã lập một tiểu bang kỷ niệm với một chương trình trọng thể thu hút sự tham gia của nhiều nhạc công, nghệ sĩ nổi tiếng. Nhiều bó hoa nhiều màu phủ kín lên bức tượng. Đêm đến, những chùm pháo hoa nổ tung soi sáng lấp lánh mặt nước cảng cổ của Copenhagen để tưởng niệm nàng tiên cá trẻ trung đã trở thành biểu tượng của cái đẹp và lòng chung thủy.